Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Tiểu Bạch Châu Bò. Thiên hạ đệ nhất, Tiểu Cố đúng là rất thông minh, thân là Phù Long chiến đội mới gia nhập thành viên, tập thể hoạt động mọi người không có khả năng không mang theo hắn. Hắn cũng không khả năng thiếu chỗ, nhưng hắn cũng rõ ràng. Lão Lưu đám người này thật lâu không gặp, giữa lẫn nhau khẳng định là có chút lời muốn nói. Hắn cùng Bạch Mục Giã ở giữa tín nhiệm là không có vấn đề, nhưng cùng những người khác, cuối cùng vẫn là phải kém như vậy một tầng. Cùng nó ở lại đây, mọi người hi hi ha ha nói chút không đau không nhột, còn không như chính mình tìm một cơ hội rời đi, cho bọn hắn một điểm nói chuyện không gian. Nhưng kỳ thực Đan Cốc cũng rất thông minh, chỉ bất quá bị hắn lắm lời thuộc tính cho che giấu. Đối với hắn không phải hiểu rất rõ người, bình thường sẽ cảm thấy Đan Cốc gia hỏa này là cái lắm lời, còn rất tự luyến, cũng chỉ có chân chính đồng bạn mới sẽ hiểu hắn. Trong phòng, chỉ còn lại có Lão Lưu, Tiểu Bạch, Tử Câm, Thải Y cùng Tư Âm năm người này. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Giã, cũng không có khách khí, cười ha hả nói, này Cố đồng học, cái gì lai lịch, thế nào cảm giác hắn rất ít nói, lại có điểm cao ngạo đâu. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua Tiểu Bạch, dù là cùng Lão Lưu là tình lữ quan hệ, nhưng giống Tiểu Cố loại thân phận này, nếu như Tiểu Bạch không nói, nàng chắc chắn sẽ không chủ động lộ ra. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Lão Lưu, trước không nói chuyện này, ngươi vào trường học trong khoảng thời gian này, có cái gì có thể người tiếp xúc ngươi sao? Lão Lưu nghĩ nghĩ, lung lay đầu, nhiều ít có chút nghi ngờ nói, thật đúng là không có, ta một mực có chút kỳ quái, lẽ ra cái này cũng qua rồi nửa học kỳ rồi, từ đầu đến cuối không có người tìm ta. Nhìn qua tựa hồ thật là bởi vì ta ưu tú, mới đem ta đặc chiêu đến đệ nhất học viện, nhưng cái này cũng không hề hiện thực. Bạch Mục Giã cười nói, nào có nói mình như vậy, người ưu tú tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Mà lại nói theo một cách khác, người xem điểm nhưng thật ra là đúng, linh chiến sĩ cũng tốt, phù triện sư cũng tốt, coi như tu luyện tới cao cấp đến đâu khác, cũng đều không có thoát ly võ giả phạm trù. Đương nhiên, bước vào thần vực khác nói, cho nên, nghĩ muốn ở cái này trên đời có được cao hơn địa vị cùng quyền nói chuyện, đi ngươi con đường này không sai. Lão Lưu có chút kỳ quái nhìn lấy Tiểu Bạch, nhịn không được hỏi nói, thế nào, ngươi đổi chủ ý rồi? Thảy cùng Đan Cốc cùng Tư Âm cũng đều nhìn lấy Bạch Mục Giã. Lâm Tử Câm ngược lại là một mặt bình tĩnh, nàng so với ai khác đều rõ ràng, ca ca đối những chuyện kia là thật không có hứng thú. Bạch Mục Giã lắc đầu cười nói, cũng không có, ta đối những cái kia thật không có hứng thú gì, bất quá không ai tìm ngươi, kỳ thực cũng rất tốt, bởi vì hiện tại ngươi khả năng có một loại khác lựa chọn rồi. Cơ Thải In nhìn rồi Tiểu Bạch một mắt, mím môi một cái, không nói chuyện, bởi vì nàng biết rõ Tiểu Bạch nói con đường kia là cái gì. Chỉ là, con đường kia, thật được sao? Lão Lưu sửng sốt một chút, đâu nào, Tiểu Cố là hoàng tử. Bạch Mục Giã nói, Lão Lưu ngơ ngác nhìn lấy Bạch Mục Giã, nửa ngày không thể nói ra lời, trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Thật lâu, hắn mới cười khổ nói, đường đường hoàng tử, vậy mà lại chạy đến phi tiên bách hoa, thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bạch Mục Giã nói, hắn rất có thể trực tiếp kế vị, đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện rất lớn khó khăn trắc trở. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Giã, Bạch Mục Giã tiếp lấy nói, bên trong có rất nhiều nội tình, không tiện lắm ở loại địa phương này nói. Lão Lưu gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, coi như bọn hắn có năng lực không cho lời này truyền ra đi, nhưng này dù sao cũng là đế tinh, thiên tử dưới chân địa phương, một ít lời vẫn là thu liễm lấy điểm tốt. Tóm lại đâu, vị kia bên kia, có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến số, về sau khả năng cũng sẽ không lại tìm ngươi, nhưng cũng có thể sẽ tìm, dù sao ngươi rất ưu tú. Bạch Mục Giã cười nói, lão Lưu cười lấy lung lay đầu, yêu đuối cái gì, cũng không phải ta khiêm tốn. Nói đến, không vào đệ nhất học viện không biết rõ, sau khi đi vào mới phát hiện, ưu tú tuổi trẻ thiên kiêu khắp nơi đều là, so ta xuất sắc có khối người, ở trong bọn hắn, thật lộ ra cũng không được gì. Tiểu Cố vừa mới cố ý rời đi, cũng hẳn là đoán được ta sẽ cùng ngươi nói cái này chuyện. Nhưng hắn thân phận, tạm thời vẫn là cần lấy bảo mật. Gia hỏa này từ nhỏ đã không gặp ánh sáng. Biết rõ hắn thân phận người không có mấy cái. Bạch Mục Giã nói, lão Lưu gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Sau đó nói, coi như giống ngươi nói, hắn về sau có cơ hội ngồi trên vị trí kia. Nhưng hắn duỗi ra tay hướng trên trời chỉ, vị kia xuân thu đỉnh thịnh, muốn thoái vị không biết năm nào gì tháng rồi. Khó nói trong lúc này, còn có biến cố gì hay sao? Cho nên nói, lão Lưu Chân là người rất thông minh, luôn có thể thông qua một chút rất nhỏ đồ vật, tinh chuẩn tìm kiếm ra đặc biệt tin tức trọng yếu. Đại khái 3 cái tháng đến chừng nửa năm, sẽ xuất hiện một chút biến cố. Bạch Mục Giã nói, cho nên, ngươi cũng có khả năng trở thành tuổi trẻ nội các đại thần đâu. Ha ha ha ha, lão Lưu cười ha hà. Hiển nhiên đối loại lời này là không tin. Cho dù là Tiểu Bạch nói, cũng thấy đến quá vô nghĩa rồi. Hắn mới bao nhiêu lớn cái số tuổi, nội các đại thần lại là thân phận gì? Dù sao cũng không cần làm cái gì, rửa mắt mà đợi liền tốt. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy nói rằng, lão Lưu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó mọi người lại nói một hồi nhàn thoại. Đàn Cốc cùng Tiểu Cố hai người rốt cục trở về rồi. Đàn Cốc cười hì hì, Tiểu Cố mặt không biểu tình, nhưng từ biểu lộ trên, còn thật là khó coi ra đến ngọn nguồn ai thua ai thắng. Cơ Thải Y hỏi một câu, như thế nào? Đàn Cốc nhe răng cười nói, ta thua, hắc, không dễ dàng nha, đây là bị người ngược quen thuộc rồi, thua rồi còn vui vẻ như vậy. Đàn Cốc nói, nhưng mà, cũng chỉ là thua rồi một chút mà thôi, cho nên, hắn cũng không có ẩn tàng 70% nhiều như vậy. Nhiều nhất 60%, đám người, ngoặc kép, này rất đáng được kiêu ngạo sao? Bất quá thoạt nhìn, Đàn Cốc đồng học hoàn toàn chính xác là rất kiêu ngạo. Tiểu Cố gãi gãi đầu, nói rằng, Đàn Cốc đồng học tiến bộ, so tưởng tượng bên trong nhanh hơn, đáng giá điểm khen. Đàn Cốc một mặt đắc ý, nhìn lấy cái kia đậu bỉ bộ dáng, tất cả mọi người có chút nói không ra lời. Được thôi, hắn vui vẻ là được rồi. Đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức diễn đàn trên, náo nhiệt vô cùng. Theo lấy tiểu tổ thi đấu rút thăm kết thúc, cứ việc chính thức còn chưa công bố, nhưng giao đấu biểu cũng đã xuất hiện ở đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức diễn đàn trên. Phù Long chiến đội bên này bị phân ở rồi C tổ. Mặt khác 3 chi đội ngũ, Địa Dũng Tinh Mãnh Sĩ chiến đội, Địa Cường Tinh Đèn Lửa chiến đội cùng với Địa Văn Tinh Phiêu Miểu chiến đội. Ở rút thăm kết thúc về sau, tính cả Phi Tiên Phù Long chiến đội cùng một chỗ, bị chính thức kéo đến một cái quần tổ bên trong. Phù Long chiến đội đối thủ thứ nhất là Địa Dũng Tinh Mãnh Sĩ chiến đội. Mãnh Sĩ chiến đội là một cái hiếm thấy toàn nam sinh chiến đội. Toàn bộ chiến đội hết thảy 7 người, một người nữ sinh đều không có. Thuẫn Chiến Hoa Vinh Bình, tư liệu trên biểu hiện hắn là sơ cấp tông sư tu vi, đặc biệt sở trường phòng thủ, phe tấn công mặt cũng không xông ra, nhưng cái này cũng không hề là hắn nhược điểm. Tuy nói toàn hệ để người hâm mộ, nhưng một chiêu tươi ăn khắp trời đồng dạng cũng là chân lý. Hoa Vinh Bình lúc trước chiến đấu bên trong, thường thường sẽ bằng vào cường đại năng lực phòng ngự, đem đối phương chủ lực ngăn chặn, cho bên thân đồng đội bảo vệ đồng thời, còn có thể sáng tạo ra thêm cơ hội nữa. Cung tiễn thủ bàng hoành lỗi, tư liệu trên biểu hiện hắn cũng là một cái sơ cấp tông sư. Linh lực đại khái hơn 600 bộ dáng, đủ loại tiễn thuật đều rất tinh thông. Sở trường nhất là ở trước mặt cứng rắn, cũng là một cái chìa tay tuyệt vời ra hỏa, thích khách quý quế tài. Tông sư cấp, linh lực cũng ở hơn 600 trái phải. Sở trường U Linh thoáng hiện, giấu kín bản lĩnh 10 phần tuyệt vời. Thường thường là tranh tài ngay từ đầu hắn liền biến mất rồi. Kiểu gì cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên xuất hiện, cho đối thủ một kích chí mạng. Kiếm khách Đàm Tử Duệ, tông sư cấp, linh lực hơn 700, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, là một cái công thủ đều tốt, đơn đấu quần công đều rất sở trường ra hỏa. Căn cứ lão Lưu lấy được tư liệu, nói xong ra hỏa ở địa Dũng Tinh Trung học thi đấu vòng tròn thời điểm, còn đã từng sử dụng tới một lần ám khí, xử lý rồi một cái mấu chốt đối thủ. Nhưng hắn cũng chỉ dùng rồi như vậy một lần, cho nên đây là một cái đáng giá chú ý đối thủ. Phải đề phòng hắn đột nhiên thả ám khí ám toán người. Hoa Vinh Bình, Bàng Hoành Lỗi, Quý Quế Tài cùng Đàm Tử Duệ bốn người này vẫn luôn là mãnh sĩ chiến đội ở đánh trung học thi đấu vòng tròn lúc chủ lực đội viên. Mặt khác ba cái, quyền pháp sư Dương Tiêu, tư liệu biểu hiện tông sư cấp, thực lực cụ thể điểm xấu, côn pháp sư Lô Tử Dương, trong tay một cây hợp kim đại côn, cũng là tông sư cấp linh chiến sĩ, ở địa Dũng Tinh Trung học thi đấu vòng tròn trên đã từng lên qua một lần trận. Thực lực cũng không yếu, cái cuối cùng là phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân, cái này người càng thần bí, tư liệu trên liền cấp bậc của hắn tin tức đều không có. Càng không rõ ràng ra hỏa này sở trường cái gì chủng loại phù triện thuật. Ở lão Lưu cố gắng tìm kiếm phía dưới, cuối cùng tìm ra một đầu tin tức, nói Tỉnh Vĩnh Quân là ở bọn hắn đội ngũ đánh xong địa Dũng Tinh thi đấu vòng tròn về sau, mới gia nhập vào đoàn đội bên trong. Trước đó đủ loại tin tức, cũng là một cái mê. Không ai biết rõ, cái này Tỉnh Vĩnh Quân rất có thể liền cùng mục đích tình huống không sai biệt lắm. Là mãnh sĩ chiến đội ở cầm tới đế quốc thi đấu vòng tròn ra trận khoán về sau, hiện chiêu đi vào người. Bất quá bởi vì không có hắn tư liệu, cho nên tạm thời không có cách nào phân tích cái này người. Lão Lưu nhìn lấy đám người nói, dựa theo ta phán đoán, này người đã nhưng lựa chọn rồi một cái á quân đội ngũ gia nhập. Lẽ ra sẽ không đặc biệt lợi hại, phàm là chuyện đều có vạn nhất, cho nên ta cảm thấy, mọi người thật đến rồi tranh tài trận trên, vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt, không thể bởi vì chúng ta có Tiểu Bạch, có Tử Câm, liền phớt lờ. Giờ phút này, ở phụ cận đây một tòa khác trong tửu điếm, địa Dũng Tinh mãnh sĩ chiến đội, đồng dạng cũng ở tổ chức lấy tranh tài trước đoàn đội hội nghị. Mãnh sĩ chiến đội đội trưởng là Thuẫn Chiến Hoa Vinh Bình. Vào lúc này, đoàn bọn hắn đội bên trong 7 người, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Từ biểu hiện trên mặt đến xem, mọi người tựa hồ cũng rất nhẹ nhàng, nhìn lấy không nhiều lắm áp lực bộ dáng. Phù Long chiến đội đem Phù Thần chiến đội đánh. Ha ha ha, cái này tin tức thật thật có ý tứ. Xâm duyệt cái kia Trương Văn Hiên, ta trước đó cũng đã nói, một khi xuất hiện ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên, hắn 89 phần 10 được bị đánh. Quả nhiên a, chỉ là không nghĩ tới, quan ra ngõ hẹp, bọn hắn thế mà đụng phải Phù Long chiến đội. Hoa Vinh Bình một mặt nụ cười nhẹ nhõm, nói rằng, mặc dù không ai trông thấy giữa bọn hắn trận kia đấu quá trình, nhưng kết quả lộ vẻ dễ thấy, Phù Thần chiến đội một đám người cũng là mặt đen lên rời đi. cho nên khẳng định là thua rồi. Cung tiễn thủ Bàng Hoành lỗi cười một tiếng. Đây coi như là Lý Quỷ gặp được rồi, Lý Quỷ sao? Thích khách Quý Quế Tài gật gật đầu. Rất hiển nhiên, phù thần chiến đội cái tên này khởi thác rồi. Còn muốn đè người nhà Phù Long một đầu. Gặp mặt cũng không dám yên tĩnh. Kết quả bị người ta hung hăng thu thập một trận mới trung thực. Tội gì đến quá thay. Kiếm khách Đàm Tử Duệ nhìn qua 10 phần trầm ổn. Nhìn lấy đám người nói. Đều đừng tại đây vô nghĩa rồi. Vẫn là nắm chặt thời gian phân tích một chút Phù Long chiến đội đặc biệt điểm A. Ta cảm giác đối thủ này là cái cứng xương cốt. Đặc biệt khó gặm. Bàng Hoành lỗi đập rồi đập hắn bả vai. Cười nói. Lão Đàm, ngươi sợ cái gì? Dựa theo chúng ta thực lực, căn bản không có đạo lý sợ hãi bất kỳ người mới đúng. Chớ nói chi là chúng ta bây giờ còn có Tiểu Tỉnh đâu. Nói xong, Bàng Hoành lỗi hướng về phía một cái thanh tú thiếu niên dương dương dưới cằm. Đúng không Tiểu Tỉnh? Kia thanh tú thiếu niên có chút xấu hổ cười một tiếng. Thấp giọng nói rằng, ta không rõ ràng lắm. Bất quá cái kia Bạch Mục Dã rất mạnh. Này, không cần dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Bàng Hoành lỗi tùy tiện nói. Đến lúc đó quản hắn cái gì địa hình. Chúng ta dựa theo cố định chiến thuật. Làm liền xong rồi. Dù sao hết thảy hai trận tranh tài. Sợ hắn cái gì a? Nhưng ta hy vọng. Này hai trận tranh tài. Chúng ta đều có thể cầm xuống đến. Tranh thủ cầm cái khởi đầu tốt đẹp. Đàm Tử Duệ nói rằng. Yên tâm. Khẳng định không có vấn đề. Bàng Hoành lỗi nói. Đây là một trận hội tụ rồi toàn bộ Tổ Long Đế Quốc 18 tinh. Lần này tất cả đỉnh cấp tinh anh thịnh hội. Mặc dù hàng năm đều sẽ có một lần. Nhưng mỗi một lần đế quốc thi đấu vòng tròn. Đều sẽ xuất hiện mới cố sự. Cũng sẽ xuất hiện mới ngựa đen. Truyền kỳ mới, dựa theo công ty cá cược cho ra đến tỷ lệ đặt cược đến xem. Tiểu Bạch bọn hắn Phù Long chiến đội chỉ có thể nói qua qua loa loa. Dù sao cũng là tinh cầu quán quân, không đến mức bài danh quá thấp, nhưng cũng không cao. Ở quán quân tỷ lệ đặt cược bảng trên, xếp tại tên thứ 20, hết thảy 36 chi đội ngũ, trong đó 18 chi quán quân đội ngũ. Cùng là quán quân đội ngũ Phục Long lại bị xếp tại mà là. Đàn Cốc cùng Thải Y đều có chút tức giận. Bằng cái gì nha? Chúng ta liền xâm duyệt quán quân đều cho đánh ngã. Bằng cái gì mới xếp tới 20? Cơ Thải Y tức giận bất bình nói. Đúng thế, xâm duyệt quán quân đều có thể xếp tại 18 vị. Chúng ta một chống sáu đem bọn hắn cho đoàn diệt. Mới sắp xếp 20. Những cái kia công ty cá cược có phải hay không đều mù rồi. Đàn Cốc giận nói. Lưu Chí Viễn ngồi ở một bên cười nói. Các ngươi một chống sáu hình ảnh lại không có chảy ra. Người bên ngoài cũng không biết rõ. Cho ra luận này bài danh. Kỳ thực thật không có gì. Vừa vặn có thể thừa dịp không ai xem trọng chúng ta. Tùy tiện mua hai chú. Tùy tiện mua hai chú. Bạch Mục Dã nhìn rồi lão Lưu một mắt, sau đó cười nhạt một tiếng. Không, ta dự định mua bốn chú. Đám người cùng một chỗ lật một cái xem thường. Bạch Mục Dã nói, một chú cũng không cần quá nhiều. Liền 10 ức tốt rồi. Đám người, ngoặc kép, lão Lưu, mua quán quân. Đương nhiên mua quán quân rồi. Một bồi 35 đâu. Bạch Mục Dã nói. Các ngươi tin hay không? Sáng mai trận đấu thứ nhất đánh xong. Chúng ta đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược liền sẽ dưới hàng rất nhiều. Tin, có cái gì không tin? Địa Dũng Tinh chi đội ngũ kia mặc dù rất mãnh liệt. Nhưng có thể trượt qua Lâm Tử Câm sao? Một cái cơ bản trên do linh chiến sĩ tạo thành đoàn đội. Coi như đặc biệt mạnh. Lại có thể so xâm duyệt chi đội kia ngũ cường nhiều ít. Bao quát Tiểu Bạch ở bên trong. Mọi người mỗi người ưa thích xưng hô xâm duyệt chi đội ngũ kia phù thần chiến đội. Cho nên đều dùng chi đội ngũ kia để thay thế. Mua, ta cũng mua. Có loại này cơ hội kiếm tiền không đi kiếm. Ông trời đều sẽ sinh ta khí. Đàn cốc cắn răng nói. Mọi người thật đúng là không phải nói đùa. Cần dùng gấp vận dụng rồi chính mình tất cả tiền xài vặt. Trực tiếp ở lưới trên dưới đơn. Nhìn qua vài tỷ trên trăm ức giống như thật nhiều. Nhưng thực tế trên, nhằm vào toàn bộ Tổ Long Đế Quốc to lớn đĩa tới nói. Chút tiền ấy bất quá là giọt nước trong biển cả. Căn bản không tính cái gì, mà lại tranh tài một trận đều không bắt đầu đâu. Liền dám dạng này mua cuối cùng quán quân người, cũng không thường ít, trừ phi là đặc biệt xem trọng. Hoặc là thuần túy xuất phát từ hữu tình, giống Lão Tống, Hạ Hầu Minh, Triệu Lộ, Tôn Nhạc Lâm bọn hắn đám người này, chính là thuần túy nhìn kỹ, cho nên bọn hắn những người kia, ở Bạch Mục Giã bọn hắn mua trước đó, tỷ lệ đặt cược hơn 40 thời điểm liền đều mua rồi không ít. Đặc biệt là Lão Tống cùng Triệu Lộ, bọn hắn đều phi thường rõ ràng Bạch Mục Giã thực lực. Đối Phù Long đoạt giải quán quân có thường nhân không cách nào tưởng tượng to lớn lòng tin. Thậm chí ở Lão Tống xem ra, Tiểu Bạch một cái người dự thi, cũng có thể cuối cùng cầm cái quán quân trở về. Nguyên bản giống Lão Tống loại này người, là sẽ rất ít đem tiền loại này đồ vật để ở trong mắt. Coi như biết rõ Phù Long sẽ đoạt giải quán quân, hắn cũng lười được mua xổ số. Nhưng bây giờ không đồng dạng, kết hôn nam nhân cũng nên có chút chính mình nhỏ kim khố. Tốt a, nhưng thật ra là Lão Tống sau khi kết hôn liền chủ động nộp lên tài chính đại quyền, giao xong về sau trong lòng lại có điểm nhỏ hối hận. Thế là cùng bằng hữu mượn ít tiền, vụng trộm mua rồi một chút, dự định kiếm ít tiền lẻ. Về phần thu đến mời, cũng đi đến Tử Vân Chim Ca cùng Đồng Lật. Này hai gia hỏa liền so sánh hung ác rồi. Bọn hắn ở năm ngoái mùa hè, 18 tinh liên thi đấu vừa mới kết thúc, công ty cá cược vừa mới đẩy ra khóa mới đế quốc thi đấu vòng tròn tỷ lệ đặt cược thời điểm liền đã mua rồi, mà lại không sai biệt lắm là táng ra bại sản loại kia. Lúc kia Phù Long chiến đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là một bồi 130. Này tỷ lệ đặt cược quả thực có thể dùng kinh người để hình dung. Nhưng vào lúc đó, Phù Long cũng không phải là đặc biệt bị người xem trọng cũng là có nguyên nhân. Bạch Mục Giã hoàn toàn chính xác ưu tú, ở đội ngũ bên trong đưa đến Định Hải Thần Châm tác dụng. Thế nhưng chính vì vậy, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc những người này bị thật to coi thường, đánh giá thấp, ngẫm lại cũng là một đám liền tông sư cũng không vào thiếu niên. Thế nào ở đế quốc thi đấu vòng tròn sân khấu trên rong ruổi? Đến lúc kia, còn dựa vào Bạch Mục Giã một cái người giải quyết tất cả đối thủ sao? Ở công ty cá cược xem ra, vậy hiển nhiên là không xuất hiện thực. Cho nên ở lúc đó, Phù Long chiến đội tỷ lệ đặt cược, nhưng thật ra là cao nhất, cũng liền là, chớ nhìn bọn họ là phi tiên quán quân, nhưng ở công ty cá cược trong mắt, bọn hắn liền vô lượng chiến đội đều không như, trực tiếp bị vô tình đặt ở người thứ 36 vị trí trên. Chim Ca cùng Đồng Lật cũng là chuyên nghiệp giải thích, đối những tin tức này đặc biệt mẫn cảm, hai người lúc đó vừa nhìn kia tỷ lệ đặt cược, lập tức liền nổi giận. Bất quá giận qua về sau, chính là vô tận kinh hỉ, nên huynh đệ chúng ta kiếm tiền. Cái này là cho chúng ta đưa lão bà vốn đâu. Chim Ca cố gắng thông qua, cũng rốt cục đạt được rồi ôn nhu muội tử yêu ái. Hai anh em bây giờ đều đuổi tới ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Bước kế tiếp, tự nhiên là vì chấm dứt cưới mà cố gắng. Dù sao, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, cũng là đùa nghịch lưu manh. 3 tháng 13, đế quốc thi đấu vòng tròn hết thảy 9 cái tiểu tổ. Cùng một thời gian, đúng giờ bắt đầu thi đấu. Đến rồi đế quốc thi đấu vòng tròn, trực tiếp lại khôi phục rồi các truyền bá các. Nói thí dụ như xê tổ bên trong Phù Long chiến đội đối chiến mãnh sĩ chiến đội. Đại biểu phi tiên bên này chim ca cùng đồng lật. Đơn độc một cái trực tiếp gian. Đại biểu địa dũng tinh bên kia người chủ trì. Là một cái khác trực tiếp gian. Vì sao không có đem những người này thả tới cùng một chỗ? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là sợ bọn hắn ầm ĩ lên. Nếu như ánh sáng nhao nhao nói cũng là không có cái gì. Nói không chừng còn có thể gia tăng nghiệm thu xem dẫn. Nhưng vạn nhất động thủ vậy liền thành chê cười. Khác cảm thấy không có khả năng. Thực tế trên, loại này tình huống quá có khả năng phát sinh rồi. Dù sao tất cả mọi người không phải một cái tinh cầu trên. Ai cần lấy xem ai sắc mặt lăn lộn nha. Trước đó liền từng phát sinh qua loại chuyện này, náo động lên không nhỏ truyền ra sự cố. Về sau đế quốc thi đấu vòng tròn chủ sự phương đã có kinh nghiệm. Dứt khoát tách ra, dù sao, riêng phần mình người ủng hộ, mặc kệ như thế nào, đều sẽ tiến vào nhà mình chiến đội chỗ này trực tiếp gian. Khoảng cách tranh tài bắt đầu, còn thừa xuống 20 phút, nhưng lúc này trực tiếp gian sớm đã mở. Hôm nay tranh tài, 36 chi đội ngũ, toàn bộ đều sẽ sáng lên ngoài. Phù Long chỗ này xê tổ ở giữa. Phù Long đối mãnh sĩ, đèn lửa đối phiêu miểu. Mọi người tốt, tốt lâu không thấy, phi thường tưởng niệm, ta là các ngươi cực kỳ thân yêu. Chim ca, một đầu tóc chim ca một mặt nhiệt tình hướng về phía ống kính chào hỏi. Màn sáng trên. Đến từ xa xôi phi tiên vô số người bắt đầu điên soát bắt đầu. Chim ca nữ trang a, chim ca vẫn là nữ trang càng đẹp. Chim ca ngươi đem chúng ta ôn nhu xinh đẹp muội tử giấu đi đâu rồi? Những này hiển nhiên cũng là đối chim ca hiểu rõ vô cùng lão xa điêu. Về phần còn lại mấy cái bên kia tân quan chú Phù Long chiến đội phi tiên mới xa điêu nhóm. Thì phát triển nổi rồi không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Tìm chim ca nữ trang điển cố. Ôn nhu muội tử là ai? Chim ca cùng đồng lật tạm thời không có thì giờ nói lý với màn sáng trên những cái kia mới cũ xa. Điêu nhóm, đồng lật đầy đầy kính mắt. Vẻ mặt thành thật nói rằng. Ta cái các ngươi chim ca. Rốt cục lăn lộn đến rồi học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn cao nhất sân khấu trên. Giờ khắc này, để cho chúng ta vì Phù Long chiến đội gieo hò a. Oanh, nguyên bản còn loạn thất bát tào đủ loại nước đủ loại đậu đen rau muống màn sáng trên. Đột nhiên xuất hiện lượng lớn chỉnh tề nhất trí khẩu hiệu tiểu bạch đẹp trai nhất. Người gặp người thích, tiểu bạch châu bò, thiên hạ đệ nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.